Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 175, con mắt không mù. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đàn ông giới thiệu cho chị liền xem như bạn trai của chị. Tôi vẫn cho là ngựa giống đều là được. Không nghĩ tới ngựa giống còn có cái. Trung Thiên Thiên, chị thật khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Noãn Noãn, sao em nói chuyện có thể khó nghe như vậy? Em còn có phong phạm tục nữ hay không? Lễ nghi trường học em cũng học được đi nơi nào? Ngựa giống là có ý gì? Là tự em có thể dùng để hình dung chị gái em sao? Trung Thiên Thiên chính nghĩa lẫm nhiên hỏi lại. Nghe không hiểu sao, đàn ông giới thiệu cho chị làm quen liền xem như bạn trai của chị. Người khác chướng mắt chị, lại coi trọng tôi chính là người đoạt bạn trai của chị. Dựa theo loại thuyết pháp này, chị từ nhỏ đến lớn tham gia nhiều ít tiệc hội, được giới thiệu bao nhiêu lần, nhiều đàn ông như vậy đều là bạn trai của chị. Trung Thiên Thiên, chị không phải ngựa giống là cái gì? Em cướp bạn trai chị em còn lý luận. Trung Thiên Thiên tức giận đến toàn thân phát run, Trung Khuê Quân đầu kịch liệt đau nhức, hận không thể đem Trung Thiên Thiên đánh cho bất tỉnh mang đi. Con mắt tôi còn không có mù, coi như mù, cũng chướng mắt cô, Xích Dương một mực không lên tiếng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trung Thiên Thiên, khiến toàn thân cô phát lạnh. Ha ha ha ha, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận tiếng cười, bởi vì chuyện của ban hai. Mấy cái ban học cùng tầng đều chạy tới xem náo nhiệt. Nghe được Xích Dương đánh mặt, một đám người lấy Diệp Mộng Khê cầm đầu làm càn phá lên cười. Trung Thiên Thiên, tôi cùng cô là tại cùng một ngày gặp được Xích Dương. Xích Dương coi trọng tôi, không coi trọng cô, đây là sự thật đã định. Xích Dương từ vừa mới bắt đầu chính là bạn trai tôi. Chị vô sỉ thấp hèn câu dẫn Xích Dương không thành công. Liền nơi nơi nói xấu trong sạch của tôi. Chẳng lẽ chị quên quan hệ của tôi cùng Xích Dương là được luật pháp bảo vệ? Nếu như lại để cho tôi nghe được chị cùng một bầy chó bên cạnh chị phát ra loại ngôn luận này, tôi có thể dựa theo tội danh phá hư quân hôn khởi tố chị. Đến lúc đó chúng ta liền để quan tòa phán định một chút. Đến cùng có phải tôi đoạt bạn trai của chị hay không? Chậc chậc. Hóa ra anh quân nhân này từ vừa mới bắt đầu chính là bạn trai của Trung Noãn Noãn. Trung Thiên Thiên thật đúng là đủ ác độc. Vậy mà để người của toàn trường đều tưởng rằng em gái cô đoạt bạn trai của cô. Không chỉ ác độc còn rất thấp hèn được không? Không nghe nói Trung Thiên Thiên đã từng kê thuốc cho anh quân nhân này ý đồ câu dẫn sao? Chậc chậc, người phụ nữ này cả ngày một bộ hình tượng nữ thần ôn nhu đoan trang. Kết quả lại là đóa bạch liên hoa cao cấp, quả thực thật là buồn nôn, nghe nghị luận quanh mình, nhìn xem ánh mắt cường thế của Trung Noãn Noãn, Trung Thiên Thiên tức giận đến tâm can run rẩy, còn muốn nói điều gì, lại nghe Xích Dương nói, xin lỗi Noãn Noãn, nếu không tôi nói qua, cô lại chất vấn quan hệ của tôi và Noãn Noãn, lung tung phỉ báng tôi và Noãn Noãn, chúng ta liền gặp ở tòa án quân sự. Con mắt của Trung Thiên Thiên chừng đến lớn chừng cái đấu. Làm sao cũng không nghĩ tới Xích Dương vì cho Trung Noãn Noãn hết giận. Lại muốn cô xin lỗi trước mặt mọi người. Nếu không liền muốn kiện cô, anh đến cùng có con có phải là đàn ông hay không? Tất cả bạn học đều dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Trung Thiên Thiên. Nếu như cô nói xin lỗi. Đã nói lên thời gian dài như vậy đến nay đều là cô đang tận lực nói xấu Trung Noãn Noãn. Là cái bạch liên hoa lòng dạ hiểm độc, từ nay về sau ở trường học đều không ngẩng đầu được lên. Nếu như cô không xin lỗi, vậy cô liền có thể ra tòa án quân sự, nói xấu quân nhân, vẫn là sĩ quan cao cấp, coi như không ngồi tù. Cái này trừng phạt cũng không nhỏ, Trung Thiên Thiên đã không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trung Khuê Quân. Muốn để ba cô ra mặt giúp cô nói tốt. Cách chương.